Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, nhìn ban đêm. Giơ lên bàn tay của mình, Ninh Hồng vung hướng về phía Hạ Du. Hạ Du giơ kiếm đón đỡ, nhưng nữ nhân lại thu về bàn tay, xông về bên cạnh Yuna. Yuna do dự một chút, cầm lấy một bên chén, một cước đá hướng về phía nữ nhân. Màu nâu cà phê trên không trung xẹt qua một đạo quỹ tích. Chén trùng điệp đánh vào Ninh Hồng trên mặt. Ninh Hồng hét lên rồi ngã gục. Ở thế giới trước thời điểm, nữ hài có thể một cước đá bất tỉnh một cái thành niên, còn trải qua thân thể cải tạo nam nhân. Lúc này đá bất tỉnh một cái zombie tự nhiên không đáng kể. Mắt nhìn Ninh Hồng lõm đi xuống xương trán, Hạ Du không xác định nữ nhân đến cùng là bất tỉnh vẫn là treo. Bất quá lấy nữ nhân sở tác sở vi, chính là chết cũng không có cái gì tốt đồng tình. Người lưu tại nơi này, ta đi xuống một chuyến. Hạ Du cùng Yuna nói. Ba ba, xúc tu là cái gì? Yuna hỏi, từ Ninh Hồng trong giọng nói. Nàng biết xúc tu chân quý, cho nên có chút hiếu kỳ. Cái kia không thể ăn, người cũng không cần có ý đồ với nó. Hạ Du cảm giác chính mình cũng là sử dụng nát tâm. Nữ hài thứ gì đều nghĩ nếm thử hương vị. Cáo biệt nữ hài, Hạ Du ngồi thang máy đi vào tầng hầm. Tầng hầm lóe lên sáng tỏ đèn. Sở nghiên cứu có chính mình phát điện hệ thống, đủ sức cầm cự nội bộ dùng điện. Tầng hầm 10 phần trống trải, bên trong không có một cái nào zombie thân ảnh hành tẩu trong đó. Hạ Du tiếng bước chân quanh quần, đi đến tầng hầm trung ương bộ phận, hắn gặp được đại viên hầu ban đầu nguyên thể. Nhìn xem khỉ trên cổ xúc tu đầu, còn có ban đầu nguyên thể lòng móng vuốt nhỏ xúc tu. Hạ Du nhíu mày, ngươi thật không hảo hảo cân nhắc sao? Ban đầu nguyên thể trên cổ xúc tu lắc lư hai lần. Một đạo thanh âm của nam nhân tại Hạ Du trong đầu vang lên. Không cần suy tính, đem ngươi giải quyết. Toàn bộ thế giới đều là của ta. Hạ Du giơ lên của mình kiếm. Vậy liền không có cách nào. Ban đầu nguyên thể giơ lên chính mình xúc tu đầu. Dùng trên xúc tu hai cái ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Hạ Du. Hạ Du căng thẳng cơ thể của mình. Cảnh giới. Hai phe nhìn nhau 10 giây. Ban đầu nguyên thể kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao không có việc gì? Hạ Du. Ngoặc kép chấm hỏi. Làm gì? Ngươi đây là ánh mắt giết. Ngươi cho rằng ngươi là bá tống sao? Hại ta phí công cảnh giới thời gian lâu như vậy. Vung lên hắc thiết kiếm. Hạ Du xông về ban đầu nguyên thể. Ban đầu nguyên thể giơ lên chính mình vuốt khỉ đón đỡ. Bị Hạ Du lập tức lột một ngón tay. Ban đầu nguyên thể ngửa cổ một cái. Xúc tu đầu cuốn về phía Hạ Du. Càng mở xúc tu đầu. Hạ Du nhíu mày nhìn về phía ban đầu nguyên thể khỉ chỉ. Chỗ ngón tay gãy duỗi ra mầm thịt. Mới ngón tay cấp tốc mọc ra. Tự lành lực rất mạnh sao? Như vậy thì chỉ có thể toàn diện chuyển vận. Hoặc là nhất kích tất sát. Giơ lên trong tay kiếm. Hạ Du đón nhận ban đầu nguyên thể xúc tu. Xúc tu chất liệu so với khỉ thân thể chất liệu càng có tính bền dẻo. Hạ Du kiếm cũng vô pháp một kích chém ra. Chỉ có thể mở ra lỗ hổng. Lỗ hổng lại cấp tốc khép lại dùng xúc tu đối kháng chính diện lấy Hạ Du kiếm. Ban đầu nguyên thể lại dùng chính mình vuốt khỉ phụ trợ. Thế cục lâm vào thế bí. Nếu là kiếm thuật đẳng cấp lại cao hơn một chút liền tốt. Đối phó loại này cỡ lớn sinh vật, đẳng cấp thấp kiếm thuật căn bản không thi triển được. Nhảy ra vung tới xúc tu. Hạ Du vung tay lên, hắc thiết kiếm từ trong tay của hắn bay ra, cắm vào ban đầu nguyên thể trên cổ. Ban đầu nguyên thể chỗ cổ toát ra mầm thịt. Mầm thịt chạm vào thân kiếm bên trên, đem kiếm thôn phệ. Thế mà bỏ qua của mình kiếm. Nên nói như thế nào ngươi tốt đâu. Ban đầu nguyên thể đắc ý. Hạ Du cũng không lo lắng. Bỏ qua kiếm hậu quả hắn đã đầy đủ cân nhắc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính thường xuyên lời nói. Kỳ thật ta mạnh nhất không phải kiếm thuật. Nói xong, hắn đem ôm lấy bên cạnh thừa trọng trụ. Dùng chân đá nứt cây cột dưới đáy. Đem cây cột rút, cây cột có cao 3 mét, 1 mét thô, chấn động cánh tay. Hạ Du đem cây cột đánh tới hướng ban đầu nguyên thể. Cây cột đập vào ban đầu nguyên thể trên xúc tu, đem xúc tu đặt ở mặt đất, gạch vỡ vụn ra, xúc tu phun ra dòng máu màu xanh lục. Hạ Du vọt đến cây cột đằng sau, tránh thoát bốn phía vẩy huyết dịch. Đồng thời trong đầu của hắn vang lên ban đầu nguyên thể tiếng kêu chói tai, dùng hai cái vuốt khỉ lôi kéo mình bị đè ép xúc tu. Ban đầu nguyên thể xé đứt nó, dòng máu màu xanh lục lần nữa phun ra ngoài, đem cây cột gánh tại trên vai của mình. Hạ Du không quên trào phúng một chút, thế nào, nhìn thấy ta côn pháp lợi hại đi. Ban đầu nguyên thể không có trả lời, nó lui lại đến trên vách tường. Hạ Du bước chân, chuẩn bị một lần hành động đưa nó đập chết. Nhưng ở hắn chạy đến nửa đường thời điểm, ban đầu nguyên thể một quyền đánh tới hướng sau lưng mặt tường. Đây không phải ban đầu nguyên thể đầu óc hỏng. Mặc dù nó xúc tu đầu hoàn toàn chính xác hỏng. Theo một tiếng vang thật lớn, tầng hầm đỉnh chóp đèn huỳnh quang hiện lên tia lửa điện. Bỗng nhiên tăng lên độ sáng, lại lập tức dập tắt. Tầng hầm lâm vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Hạ Du ngừng lại bước chân, cảnh giác nhìn về phía mình bốn phía. Ban đầu nguyên thể thanh âm lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên. Chúng ta không nên tàn sát lẫn nhau. Hòa giải đi, coi như ngươi không gia nhập chúng ta cũng không có quan hệ. Ta trước đó nói điều kiện như thường cho ngươi, đồng thời ta còn có thể đáp ứng ngươi. Cho tiểu nữ hài kia một đầu xúc tu. Hạ Du không khỏi trong đầu tưởng tượng một chút. Iuna dưới váy duỗi ra một đầu lại lớn lại thô xúc tu dáng vẻ. Hắn càng thêm kiên định tự mình giải quyết đối phương tín niệm. Chỉ cần là nữ hài giai đoạn sinh vật đều có thể cho ngươi. Bất quá chờ các nàng qua nữ hài niên kỷ, liền phải về ta quản. Như thế nào? Ban đầu nguyên thể tiếp tục dẫn theo điều kiện. Bởi vì là trong đầu trực tiếp vang lên thanh âm, Hạ Du không cách nào nhận ra âm thanh phương hướng. Ban đầu nguyên thể không biết là, đối với Hạ Du tới nói, đây chỉ là một nho nhỏ thế giới. Bên ngoài còn có càng nhiều thế giới chờ đợi hắn thăm dò. Hắn làm sao có thể bởi vì một cái thế giới nữ hài mà từ bỏ ngàn ngàn vạn vạn thế giới nữ hài. Hạ Du hồi đáp, một cái cây cùng một cái rừng rậm đặt ở trước mặt của ngươi. Ngươi biết lựa chọn thế nào? Cây, ngươi điên rồi. Loại kia buồn nôn đồ vật muốn tới làm cái gì? Ban đầu nguyên thể thanh âm kinh ngạc. Xem ra cây cũng không chịu tà giáo hoan nghênh. Như vậy đổi một cái tỉ dụ. Một đầu xúc tu cùng một đám xúc tu đặt ở trước mặt của ngươi. Ngươi biết lựa chọn cái gì? Ngươi quả nhiên là hướng về phía của ta xúc tu tới. Hạ Du cánh tay dùng sức. Trong ngực cây cột bị ghim ra một đầu vết lõm. Không có cái gì tốt nói. Đến làm đi. Hạ Du đã mất đi cùng ban đầu nguyên thể xả đạm hứng thú. Kỳ thật cũng không phải không thể thương lượng một chút. Một đám xúc tu không có khả năng. Nhưng là hai đầu không? Ba đầu xúc tu. Chấm ngoặc kép. Vừa nói, ban đầu nguyên thể một bên rón rén hướng Hạ Du đến gần. Tầm mắt của nó cũng không dựa vào tia sáng. Nó cũng biết chính mình hơn phân nửa không thể chiêu hàng Hạ Du. Nói những thứ này chỉ là vì để thiếu niên buông lỏng cảnh giác. Chính mình tốt đánh lén mà thôi. Nó đã di động đến Hạ Du sau lưng. Mà Hạ Du vẫn tại quét mắt phía trước. Nâng lên chính mình hai cái vuốt khỉ. Đặt ở Hạ Du trái phải. Ban đầu nguyên thể ánh mắt lộ ra nụ cười như ý. Nó đem chính mình hai chảo dùng sức hợp lại. Phanh lòng bàn tay của nó không có truyền đến vật thật xúc cảm. Hạ Du né tránh nó đánh lén. Ban đầu nguyên thể sắc mặt đại biến. Nó lập tức muốn triệt thoái phía sau. Nhưng Hạ Du cây cột nhanh hơn nó. Cây cột một chút nện ở đỉnh đầu của nó. Ban đầu nguyên thể mới ngã xuống đất. Nhìn xem trước mặt thiếu niên. Nó không thể tin hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta cũng có nhìn ban đêm năng lực. Hạ Du lại giơ lên cây cột. Thì ra là thế. Ban đầu nguyên thể nhận mệnh nhắm mắt lại. Thì ra là thế. Cái cọng lông a của ta nhìn ban đêm chỉ là đối tia sáng mẫn cảm một chút mà thôi. Nơi này một điểm quang đều không chiếu vào được. còn có thể xem cái cọng lông. Vậy ngươi không biết con mắt của ngươi là dạ quang sao? Vẫn là đỏ. Lão chói mắt. Tại ban đầu nguyên thể kinh ngạc trong ánh mắt, Hạ Du một trụ đâm xuyên qua cổ của nó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.